Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi lên sườn mặt Hứa Tình Thâm. Tối hôm qua cô đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.